Chương 223, nạ rủ tổ thủ đoạn. Chúng ta đồng ý căn bản không cần nạ rủ tổ đếm tới 3, chỉ là cái kia loại cường đại trả cờ dạ lực gáp bách liền đầy đủ để đại trưởng lao khuất phục. Cắn răng nghiến lợi nói ra câu nói này đằng sau, đại trưởng lão nhìn xem nạ rủ tổ, nói, bất quá không phải chúng ta không muốn giải trừ, chỉ là ở gia tộc ghi chép bên trong chưa từng có giải trừ chú ấn biện pháp là thế này phải không? Hì ạ si tộc trưởng nạ rủ tổ quay đầu nhìn hì ủ gạ hì ạ si, đối với cái kia lão tạp mao lời nói nạ rủ tổ là hoàn toàn không tin. Hì ạ si nhẹ gật đầu, nói, gia tộc thật là không có ghi chép giải trừ chú ấn phương pháp. Được rồi, không quan trọng. Nạ dù tổ giang tay ra, coi như những trưởng lão kia nhẹ nhàng thở ra, coi là cứ như vậy đi qua thời điểm. Nạ dù tổ lại đột nhiên nói ra, vào ngày mai lúc này trước đó, đem liên quan tới chú ấn tất cả tư liệu đưa đến hồ cả văn phòng cùng ạ bù căn cứ phòng làm việc của ta đi. Các ngươi giải trừ không được, không có nghĩa là ta ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ không được, ta ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ, không có làm không được sự tình. Giọng nói vô cùng nó tự phụ phải trưởng nhóm ạ bu đại nhân đại trưởng lão cắn răng nghiến lợi nói ra, không có cách, nạ rủ tổ thực lực quá mạnh, một mình hắn liền có thể thắng qua toàn bộ thôn cổ nổ hạ, huống chi là chỉ là một cái bộ tộc hỉ u gạ, không giao ra kết quả còn không phải như vậy sao, cùng lắm thì nạ rủ tổ liền đại khai sát giới, sau đó đem liên quan tới chú ấn tư liệu cấp đi, kết quả còn không phải như vậy. Tốt, chuyện thứ nhất giải quyết, hiện tại tuyên bố chuyện thứ hai. Còn có đó là dĩ nhiên, ta trước đó không liền nói hôm nay có mấy món sự tình phải xử lý sao nạ rủ tổ một bộ nhìn ngu ngốc bộ dáng nhìn xem đại trưởng lão, nhìn xem cái kia dương già nua mặt, chống quải trượng đi lại tập tên bộ dáng, lại không thể gây nên nạ rủ tổ bất luận cái gì đồng tình cùng mềm lòng, bởi vì hắn chính là làm hại nạ rủ tổ kem chút mất đi hỉ nạ tạ thủ phạm một trong. Ta muốn tuyên bố chuyện thứ hai, chính là kể từ hôm nay. Bộ tộc Hỉ ủ gạ hủy bỏ trưởng lão đoàn, lấy đi trưởng lão trong tay quyền sở hữu lực, tộc Hỉ ủ gạ hết thể sự vụ giao cho tộc trưởng toàn quyền xử lý. Cái gì nạ rủ tổ nói chuyện thứ hai cú nở dê đưa tới chấn động to lớn, những trưởng lão kia, còn có lúc đầu bình tĩnh Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì lúc này đều không bình tĩnh. Nạ rủ tổ nói sự tình quá nghiêm trọng, trưởng lão cầm quyền, cái này tại bất luận cái gì một đại gia tộc, một cái lớn trong thôn đều là chuyện rất bình thường. Mỗi cái thôn đều là như thế, tộc Hỉ ủ gạ cũng đã do trưởng lão cầm quyền nhiều năm, cho nên Hỉ ạ xỉ tộc trưởng này trong tay quyền lực cũng không lớn, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn đến khôi lỗi tình trạng, nhưng là cu nở dê không kém lắm, nhưng là nạ rủ tổ hời hợt một câu liền muốn phế bỏ Hỉ ủ gạ trưởng lão đoàn đủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ người không nên quá tở hở ân ở. Loại chuyện này chúng ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng đại trưởng lão tức giận mà nhìn xem ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ. Đối với chuyện này hắn hoàn toàn không thể nhượng bộ. Không sai, chuyện này chúng ta tuyệt đối sẽ không đồng ý, đúng cùng lắm thì liều cho cá chết lưới rách rừng a cá chết lưới rách. Các ngươi xứng sao? Nạ rủ tổ vẻ mặt khinh thường. Trải qua lần trước nạ rủ tổ trắng trợn giết lục, tộc Hỉ ủ gạ thực lực đã nhận không nhỏ tổn thương, mà lại tộc Hỉ ủ gạ tất cả tộc nhân đều ở tại cùng một chỗ. Nạ rủ tổ nếu là trong này ném cái vi thú ngọc, bọn hắn căn bản trốn đều trốn không thoát. Các ngươi thật giống như đều quên. Ta ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ mạnh giả mạ tổ kinh khủng. Nạ rủ tổ vẻ mặt lạnh lùng cùng cao ngạo, màu vàng trả cờ giả cánh tay từ toàn thân của hắn hiện lên, sau đó nhanh chóng chui vào dưới mặt đất, kỳ ủ ủ bị trả cờ giả chui thấu dưới mặt đất bùn đất, mỗi một cái trả cờ giả cánh tay đều không ngừng phân hóa hình thành mới trả cờ giả cánh tay, kỳ ủ ủ bị trả cờ giả giống như là mạng nhện đồng dạng, hiện đầy bộ tộc Hỉ ủ gạ trụ sở dưới mặt đất. Nạ rủ tổ giơ lên tay phải, lòng bàn tay hướng lên trên, giống như trong tay nâng cái gì, sau đó bàn tay khẽ đảo. Âm âm toàn bộ bộ tộc Hỉ ủ gạ trụ sở giống như là đột nhiên phát sinh địa chấn đồng dạng, mặt đất kịch liệt chấn động một cái, rất nhiều phong ốc bị nạ rủ tổ làm cho lập tức đổ sụp, toàn bộ bộ tộc Hỉ ủ gạ đều lâm vào bối rối, nạ rủ tổ thực lực có như là thiên thai đồng dạng lực lượng kinh khủng. Nạ rủ tổ một tay nâng má, dù bận vẫn ung dung thưởng thức mấy cái trưởng lão mặt bên trên biểu lộ. Tiếp lấy không hề nói gì, đột nhiên xuất ra một thanh cái rúa đi ra sửa móng tay, chậm ung dung một bên huýt sáo một bên sửa móng tay, sửa chữa tốt đằng sau thổi thổi ngón tay của mình, nói, đại trưởng lão, ta nhớ được ngươi thật giống như có một cái 6 tuổi lớn cháu trai đi. Đại trưởng lão trong lòng đống nhiên lột bột một cái, trong đầu xuất hiện một bức hắn không dám tưởng tượng kinh khủng tráng cảnh, lập tức nói, ngươi làm cái gì nạ rủ tổ giống như không nghe thấy đại trưởng lão lời nói đồng dạng, bắt đầu tu cái tay còn lại móng tay, chậm ung dung nói ra, đại trưởng lão cái tôn tử kia dáng dấp vẫn rất đáng yêu, ta nhớ được hắn tựa như là gọi hỉ ủ gạ du người đi, mà lại thiên phú cũng rất tốt, bất quá bây giờ người không tại Cổ Nổ Hạ, là tại Cổ Nổ Hạ phía đông bắc. Khoảng cách đại khái 370 cây số, một tòa gọi là tháng 2 Nui trên núi tu hành đúng không? Thật sự là hắn rất đáng gờm đâu, 16 tuổi liền đã có thế hoàn chỉnh đánh ra 16 trưởng, không sai, thiên phú không kém hơn lúc trước bị ta giết chết Hỉ ủ gạ sạc kỷ cái đâu. Đại trưởng lão nghe nạ rủ tổ đem Hỉ ủ gạ du người tình báo từng cái báo ra đến, chỉ cảm thấy tay chân lạnh bướt. Hỉ ủ gạ du người chính là bị nạ rủ tổ giết chết cái kia Hỉ ủ gạ sạc kỷ cái nhi tử, cũng là đại trưởng lão duy nhất cháu trai, hắn bây giờ duy nhất hậu đại. Từ khi một tháng trước nạ rủ tổ đại náo Cổ Nổ Hạ đằng sau, đại trưởng lão biết nạ rủ tổ có thể tới trả thù cho nên liền đem cháu của mình vụng trộm đưa ra Cổ Nổ Hạ, giấu ở một tòa sâu ra mà nạ cả, hy vọng các loại gió êm sóng lặng đằng sau lại đem hắn tiếp trở về, chí ít, cũng phải bảo trụ mình huyết mạch duy nhất, không bị nạ rủ tổ giết chết. Nhưng là bây giờ đại trưởng lão thật sợ, nạ rủ tổ tưởng tưởng tế tế đem cháu của mình hết thảy tin tức đều báo đi ra. Đại trưởng lão thật sợ. Ngươi làm sao lại biết những này? Đại trưởng lão sợ hãi nhìn xem nạ rủ tổ, thanh âm thậm chí toàn thân đều có chút phát run, hắn thật đang sợ. Hừ, nạ rủ tổ khẽ hừ một tiếng, nói, ngươi cho rằng ngươi có thể làm được thần không biết quỷ không hay sao? Đừng quên, ta bây giờ là Cổ Nổ Hạ trưởng nhóm ạ bù, tất cả ạ bù đều là muốn nghe từ mệnh lệnh của ta. Ngươi sẽ không là thật coi là Hỉ ủ gạ thái nhất cùng Hỉ ủ gạ hai tổ mấy người bọn hắn có thể đem một tên tiểu quỷ mang ra Cổ Nổ Hạ mà không người biết đi. Đại trưởng lão trong lòng cảm giác nặng nề, hắn biết mình thật thua, hắn thua ở đoán sai nạ rủ tổ thực lực, không chỉ là chiến đấu phương diện lực lượng mà thôi, càng hữu tâm hơn cơ, ai có thể nghĩ tới một cái tuổi gần 13 tuổi thiếu niên, thế mà lại như thế công vu tâm kế đâu, hắn như thế nào lại nghĩ đến. Tại ngắn như vậy trong thời gian ngắn, nạ rủ tổ liền có thể thu phục ạ bù cho mình sử dụng, đem hắn làm động tác toàn bộ dò xét đến rõ ràng. Nạ rủ tổ cảm thấy mới chỉ nghiện, đột nhiên lấy ra một chồng ảnh chụp, vứt xuống đại trưởng lao trước mặt, trong tấm ảnh người kia, chính là đại trưởng lao cháu trai, Hỉ ủ gạ du người. Đại trưởng lao rốt cục chịu đựng không được loại đả kích này, trong tay quải trượng QNZ không chịu nổi, một thanh lao cốt đầu quỳ trên mặt đất. Na y chủng loại hình người sinh vật là không đáng đồng tình, nạ rủ tô một bên tu lấy móng tay, ánh mắt một bên chậm rãi đảo qua ở đây cực kỳ trưởng lão, ngựa khí tùy ý đem bọn hắn trọng yếu nhất thân nhân tất cả tin tức, cùng hiện tại vị trí toàn bộ đều báo đi ra, sau đó ném ra nhất điệp điệp ảnh chụp, bọn hắn những cái kia trọng yếu nhất thân nhân đã sớm toàn bộ nắm giữ tại nạ rủ tổ trong tay. Những trưởng lão này, nhỏ tuổi nhất một cái đều đã 58 tuổi, người đều tuổi đã cao. Còn có thể như thế nào đây? Đương nhiên là tại trước khi chết cho mình hậu thế lưu thêm một chút tài phú, một chút quyền lực, mà bây giờ, nạ rủ tổ đã đem bọn hắn trọng yếu nhất thân nhân toàn bộ nắm trong tay. Ngươi nói, một cái 6070 tuổi lão nhân già, còn đang nắm nhiều tiền như vậy, nhiều như vậy quyền làm gì đâu, một chân đều bước vào trong quan tài đi, còn không phải là vì hậu thế tranh thủ thêm một chút bóng mát, nạ rủ tổ đã bắt lấy chỗ yếu hại của bọn hắn. Dù mạ kỳ nạ rủ tổ ngươi làm là như vậy không phải quá hèn hạ cháu gái của ta đâu, ngươi đem nàng bắt được đi nơi nào, mấy vị lao tạp mao cũng đừng kích động như vậy nha, ta nhưng không có cửa nở dê em tở còn tin yêu thích đâu. Nạ rủ tổ mở ra hai tay, một bộ bất đắc dĩ ngữ khí, trong tay cái rua đã biến thành một chi tam xoa phi tiêu, sau đó lại lấy ra mấy chương ảnh chụp chuẩn xác đính tại mấy cái trưởng lao trước mặt. Trên tấm ảnh đương nhiên là bọn hắn trọng yếu nhất thân nhân. Nhưng là những hình này tất cả đều phi thường đặc thù, đầu tiên là quay chụp góc độ, đại khái là trái hậu phương 45 độ vị trí, từ nơi này có thể nhìn thấy trên cổ của bọn hắn, đều có một cái màu đen phức tạp thuật thức. Nạ dù tổ dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm tam xoa phi tiêu nhọn, vui sướng thưởng thức mấy cái trưởng lão cái kia sắc mặt khó coi, nói, ta chỉ là tại mỗi người bọn họ trên cổ đều lưu lại một cái phi lôi thần tọa độ mà thôi.